Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322. Chương 324. Tứ đại ma nữ vô cùng ngoài ý muốn 3/3 cầu đặt mua. Âu Dương Tĩnh trộn lẫn khô lâu binh trong đội ngũ, dùng khô lâu máy móc bộ pháp, theo đại lưu hướng đi vương thành cửa thành. Vào thành trước, hắn khô lâu hốc mắt bên trong sáng lên 2 giờ thăm thảm quang mang kỳ lạ, mở ra đạo thể linh mục. Hắn dùng linh mục quan sát tỉ mỉ, xác định tường thành, cửa thành cũng không tồn tại pháp thuật bẫy dập. Lúc này mới yên lòng theo đại đội khô lâu binh đi vào cửa thành. Vào thành về sau, hắn dùng linh mục quan sát bốn phía, một bên nhớ lại đến đây Phanos Vương quốc trước đó, tại phương Bắc một cái chưa nhận vong linh đại quân trùng kích trong nước nhỏ. Tìm lưu vong đến cái kia tiểu quốc Phanos quý tộc nghe được vương thành cách cục. Một bên tìm kiếm lấy người sống khí tức, nhưng mà linh mục trong tầm mắt, cả tòa vương thành, đơn giản liền là địa ngục nhân gian, tràn ngập vô cùng vô tận vong linh khí tức, đã triệt để hóa thành vong linh thiên đường, tìm không thấy nửa điểm người sống khí tức. Âu Dương Tĩnh cũng không cuống cuồng, hắn quan sát tỉ mỉ một hồi, thừa dịp dẫn đội hắc kỵ sĩ không chú ý, thi triển huyễn ma thân pháp, nhanh như tia chớp rời đi đội ngũ, dung nhập bên đường góc tường bóng mờ hợp lý bên trong. Về sau, hắn duy trì khô lâu hình dáng, dùng bóng mờ làm yểm hộ, hướng hoàng cung phương hướng tiềm hành mà đi. Ven đường thấy, khiến cho hắn nhìn thấy mà giật mình, đã từng phồn hoa Phanos vương thành, đã triệt để hóa thành phế tích. Cả đoạn quảng trường bị phá hủy, mảnh lớn mảnh nhỏ kiến trúc hóa thành tường đổ, máu tươi trôi khắp cả mỗi một tấc mặt đất, tàn phá không thể tả thi cốt, cũng bày khắp mỗi một lối đi, lít nha lít nhít, khó mà tính toán vong linh, chẳng có mục đích du đãng tại phế tích bên trong, thỉnh thoảng liền có mấy bộ thi thể đột nhiên từ dưới đất bò dậy, hoặc là chấn động rớt xuống một thân máu thịt hóa thành khô lâu, hoặc là hai tay dị hóa biến thành thực thi quỷ. Trong mắt thấy thảm cảnh, càng thêm kiên định Âu Dương Tĩnh tất hắn công tại chiến dịch này, quyết tâm ni hắn quyết không cho phép vong linh quân đoàn một đường lên phía Bắc, tiến lên đến lãnh địa của hắn, đem hắn dẫn đầu các con dân nhọc nhằn khổ sở kiến thiết đứng lên lãnh địa, cũng hóa thành này Phanos vương thành bộ dáng. Hắn tại trong bóng tối tiềm hành, cẩn thận từng ly từng tí, vô thanh vô tức xuyên qua từng đầu tràn đầy máu tươi, thi cốt cùng vong linh tàn phá đường phố, rốt cục đi tới một cái khoáng đặt quảng trường trước. Quảng trường đối diện chính là hoàng cung. Âu Dương Tĩnh ẩn náu tại trong bóng râm, cả người phảng phất cùng bóng mờ hòa thành một thể, dùng linh mục quan sát tỉ mỉ lấy hoàng cung, đã từng vàng son lộng lẫy hoàng cung, cũng bị chiến hỏa phá hủy đến không ra hình dạng gì. Một tòa tòa cao lớn nguy nga hoàng cung kiến trúc, nhìn qua đổ sụp ít nhất 7 thành, miễn cưỡng bảo trì hoàn hảo kiến trúc bên trên, cũng khắp nơi tung tóe đầy máu tươi, mà hoàng cung phế tích bên trong cũng cùng nơi khác một dạng, khắp nơi du đãng vong linh, một chút thực thi quỷ thân bên trên, thậm chí còn khoác lên mặc dù tàn phá, nhưng nhìn ra được hắn hoa lệ qua lại áo bào, hiển nhiên khi còn sống từng là quý tộc thậm chí vương thất thành viên, nhưng cao quý đến đâu thân phận cũng không cứu vớt được bọn hắn. Thậm chí nếu như khi còn sống không có thực lực cường đại, sau khi chết đều chỉ có thể hóa thành cấp thấp nhất vong linh, chó hoang cùng khác thực thi quỷ tranh đoạt mấy khối mang theo thịt băm xương cốt. Âu Dương Tĩnh huyết mạch bên trong có phục sức mạnh của sự sống, đối nhau cơ, sức sống cảm giác, cực kỳ nhạy cảm mà này, nhưng hắn vẫn không có trong vương cung tìm đến bất kỳ hơi thở của vật còn sống. Liền liền hoàng cung trong hoa viên thực vật đều đã bị tử khí ô nhiễm tàn lụi. Hắn thậm chí ngay cả cao giai vong linh đều không nhìn thấy. Chân chính cao giai vong linh đều đưa bị hồng tụ hội vong linh pháp sư tự mình trưởng khống. Đương nhiên sẽ không mặc kệ du đãng tại bên ngoài. Trong vương cung cũng không có. Âu Dương Tĩnh trong lòng âm thầm nhíu mày. Hồng tụ hội người đến tột cùng giấu ở nơi nào? Trầm ngâm một hồi, hắn quyết định vẫn là chui vào hoàng cung, lại cẩn thận tìm kiếm một phen. Dù sao, hoàng cung chiếm diện tích cực lớn. Cứ như vậy tại hoàng cung bên ngoài, xa xa nhòm ngó, rất khó nhìn rõ ràng một chút chi tiết. Âu Dương Tĩnh theo trong bóng râm đi ra, như cùng một cái bình thường, chẳng có mục đích du đãng vong linh. Chậm rãi vượt qua hoàng cung trước quảng trường, tiến vào đã lớn nửa biến thành phế tích hoàng cung phạm vi. Hắn lần nữa bày ra huyễn ma thân pháp, dung nhập trong bóng râm, bắt đầu trong vương cung bộ tìm tòi tỉ mỉ, tìm tòi trọng điểm. Đương nhiên là cái kia lác đác không có mấy, vẫn bảo trì hoàn hảo cung điện kiến trúc, đáng tiếc vẫn không thu hoạch được gì. Lục soát xong hoàng cung chỗ sâu, cuối cùng một tòa miễn cưỡng hoàn hảo cung điện về sau, Âu Dương Tĩnh ẩn náu trong bóng râm, bắt đầu suy nghĩ. Đổi lại là ta, thủ hạ mình đại quân chiếm lĩnh vương thành, ta làm sao đều sẽ không tùy tiện tìm một chỗ ở. Khẳng định là muốn vào ở phù hợp thân phận ta trong vương cung. Nhưng hiện trong vương cung, hoàn toàn tìm không thấy một hơi người sống tồn tại dấu vết. Thậm chí ngay cả cao các vong linh đều không có. Như vậy, hồng tụ hội người đến tột cùng núp ở chỗ nào? Không, không đúng. Dùng hồng tụ sẽ tác phong làm việc, bên người lại có trăm vạn vong linh đại quân bảo vệ, các nàng làm sao lại tránh đứng lên? Hồng tụ sẽ người sẽ không trốn đi, nhưng vương thành hoàn cảnh cũng không thích hợp nghỉ ngơi. Mặc dù trong vương cung còn có một chút miễn cưỡng bảo trì hoàn hảo, không bị chiến hỏa phá hủy kiến trúc, nhưng những kiến trúc kia hoặc là phát sinh qua chiến đấu kịch liệt, khắp nơi là vết máu cùng thi cốt, hoặc là đã bị vong linh khí tức ô nhiễm, trở nên âm u đầy tử khí, ô chọc không thể tả. Như thế ác liệt hoàn cảnh, có lẽ vong linh pháp sư sẽ không chú ý, nhưng hồng tụ hội 5 người tiểu đội bên trong, còn có 4 người cũng không là vong linh pháp sư. Các nàng có thể không nhất định sẽ thích hoàn cảnh như vậy, nhất là dẫn đội vị kia ma nữ. Âu Dương Tĩnh hồi tưởng đến hồng tụ hội tứ đại ma nữ tư liệu. Hồng tụ hội tứ đại ma nữ lừng lẫy nổi danh, quen tại thư của các nàng tức, thậm chí hắn thường dùng năng lực, đạo cụ, đều không khó thăm dò được. Đương nhiên, quen dùng năng lực bên ngoài, ma nữ nhóm chân chính át chủ bài là không thể nào đánh nghe được. Ma nữ đứng đầu, xưng hào run sợ đông, tên thật không rõ, Bắc Âu nhân chủng, tóc vàng mắt xanh, thon dài thon thả, tính tình thanh lãnh, coi thường sinh mệnh, quen dùng năng lực là thao túng băng tuyết, kiệm lời ít nói, có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ. Ma nữ thứ tịch, xưng hào giết chóc, tên thật không rõ, Đông Á nhân chủng, mái tóc tím dài, tướng mạo cực đẹp, nhưng tàn nhẫn khát máu, có bản năng giết chóc thiên phú, quen dùng năng lực làm quyền hoàng hệ liệt bên trong bát thần am. Storm, thất gia xã ba vị này nhân vật tất cả năng lực. Đệ tam ma nữ xưng hào hắc ám, tên thật không rõ, Đông Á nhân chủng, tính cách sống động, sáng sủa yêu cười, mặt ngoài là cái đáng yêu nguyên khí thiếu nữ, trên thực tế tính cách vặn vẹo, tâm lý biến thái, Thích nhất câu giận cường tráng anh tuấn nam tử, ngắt dương bù âm đến chết, quen dùng năng lực làm thánh đấu sĩ bên trong, hắc ám tiên nữ toàn năng lực, đệ tứ ma nữ xưng hào tử vong, tên thật không rõ, đông á nhân chủng, mặt ngoài là cái tinh tế ngây thơ, giống như cái ngoan ngoãn trung học nữ sinh la lị hình mỹ thiếu nữ. Trên thực tế cũng là siêu cấp biến thái, xúc tu khống, thi thể khống, tử vong ma nữ, chính là hồng tụ sẽ vong linh pháp sư, am hiểu tử linh ma pháp, tố có thể ma pháp, quen dùng tất sát làm nữ yêu chi gào, lưu tinh trụy, lần này xuất chiến tứ đại ma nữ, dùng run sợ đông ma nữ cầm đầu, hai cái khác. Đúng là hắc ám ma nữ cùng tử vong ma nữ, ngoại trừ tử vong ma nữ, hai cái khác ma nữ, đều sẽ không thích người chết, nhất là có bệnh thích sạch sẽ run sợ đông, càng là chán ghét như thế ô chọc hoàn cảnh. Cho nên, hồng tụ hội tiểu đội, sẽ không ở tại chiếm cứ trăm vạn vong linh trong vương thành, hoặc là, các nàng là trong thành. Nhưng cũng không là tại bên trong không gian này, Âu Dương Tịnh liền pháp sư đều không phải là. Trong đêm cắm trại lúc, đều có thể bằng vào giành được long cốt pháp trượng, vào ở ma men ken dị tứ nguyên hào trạch. Như vậy, có lục tinh cấp chuyên nghiệp pháp sư hồng tụ hội tiểu đội, há lại sẽ liền hắn cũng không bằng, này liền có chút phiền phức a. Âu Dương Tịnh trong lòng thầm nghĩ, nếu như hồng tụ hội người, ở tại hào trạch tuột loại hình pháp thuật, tạm thời sáng tạo ra dị trong không gian thứ nguyên, ta nên như thế nào đem các nàng tìm ra? Hắn sở tu hệ thống, cùng ma pháp hoàn toàn không đáp, mặc dù có thể dùng tinh thần lực, phát động long cốt pháp trượng bên trong ma pháp. Nhưng bản thân hắn đối ma pháp là rốt đặc cán mai. Liền phổ thông ma pháp đều không thể phân tích. Huống chi càng cao cấp hơn không gian loại pháp thuật. Nếu không, thừa dịp hồng tụ sẽ người không tại hiện thực không gian. Năm đội trưởng bọn hắn toàn kêu đến. Dùng đội trưởng cùng cam lão gia tử năng lực. Tìm tới hồng tụ hội ẩn náu không gian cửa vào. Cũng không thành vấn đề, đang suy nghĩ có phải hay không ra khỏi thành bố trí xuống không gian đạo. Tiêu, đem đại đội nhân mã kêu đến lúc, một hồi kịch liệt tiếng nổ mạnh, bỗng dưng truyền vào hắn trong tai. Tiếng nổ mạnh về sau, vong linh tiếng gào thét, nhân loại tiếng la giết, từ bốn phương tám hướng đồng thời bùng nổ, nghe cái kia bốn phương tám hướng truyền đến. Cũng hướng về hoàng cung phương hướng nhanh như gió tới gần chiến tiếng giống. Tiếng chém giết, tiếng nổ mạnh, Âu Dương Tĩnh nhất thời vô cùng ngoài ý muốn. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ trừ ta ra, còn có người cố gắng chém đầu vong linh quân đoàn thủ lĩnh? Thổ dân cường giả vẫn là luân hồi giả, cầu nguyệt phiếu tương đương. Hết chương.